Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1524, chương 1524, kẻ thành đạo chi chiến. 36 tòa thiên cung tạo thành đại thiên đình, lại thêm nhiều đến 48 tòa bảo điện. Hạo Thiên Tôn lực lượng so Thất Thiên Tôn trạng thái toàn thịnh thời kỳ cường đại không biết bao nhiêu. Khí tức của hắn áp bách phía dưới, trong bảy vị thiên tôn Lăng Hiên Thần Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, một tiếng ầm vang bị ép tới nằm dạp trên mặt đất, bị ép tới thất khiếu chảy máu, không thể động đậy. Một bên khác, Tần Mục phi tốc lui lại, một bước lại một bước lui về phía sau. Hắn mỗi lui một bước, trước người Ngọc Kinh Thành di tích liền bị vô cùng kinh khủng lực lượng nghiền ép đến đại địa rơi xuống. Phía trước hắn phảng phất có vô song cự nhân nâng lên chân to, không ngừng hướng hắn truy kích, không ngừng hướng hắn đạp xuống. Đó là Hạo Thiên Tôn lực lượng. Hạo Thiên Tôn chưa từng xuất thủ, vẻn vẹn bằng vào khí thế của nó mang tới lực lượng liền để hắn không thể không lui lại. Lăng Hiên, huynh trưởng của ta, đây cũng là thiên cung thiên đình hệ thống lấy lực thành đạo. Khôi phục tuổi trẻ Hạo Thiên Tôn đưa tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo vạn đạo thiên luân. Vạn đạo thiên luân kia lúc đầu chỉ có to bằng miệng chén, gào thét xoay tròn, sát mặt đất hướng Tần Mục mà đi. Sau một khắc, vạn đạo thiên luân đi vào Tần Mục phía trước, đã hóa thành mấy trượng phương viên. Trong thiên luân các loại đại đạo dung hội một thể, vạn đạo tại trong thiên luân cộng minh. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy vô số đại đạo ở trong vạn đạo thiên luân hình thành các loại thần thông vô cùng phức tạp. Vô số thần thông ở trong vạn đạo thiên luân tổ hợp, để uy lực của nó trở nên càng lớn càng mạnh. Ông thần thông từ trong vạn đạo thiên luân phun ra ngoài, vạn đạo thiên luân tán đi. Tần Mục kiếp kiếm đâm về đằng trước, lấy phá kiếp kiếm đến phá thiên luân thần thông. Chỉ nghe đinh đinh đương đương tiếng va chạm bên tai không dứt, Tần Mục bị chấn động đến cánh tay cơ bắp nổ tung, liền lùi lại trên dưới 100 bước, rốt cục đem tất cả thần thông phá vỡ. Nhưng mà hắn còn chưa tới kịp thở một hơi dài nhẹ nhõm, những lưu quang do thần thông biến thành kia ngừng một lát, quang mang hội tụ hóa thành mặt thứ hai vạn đạo thiên luân. Mặt vạn đạo thiên luân này càng lớn, chừng cao 60 trượng. Trong thiên luân vạn đạo như cùng ở tại trong hồng lô xoay tròn khuấy động, mặt luân trở nên màu đỏ tươi, lại từ màu đỏ tươi biến thành màu trắng lóa. Vạn đạo thần thông tại trong thiên luân xoay tròn, bắn ra. Tần Mục đem kiếp kiếm giao cho tay trái, đón trong vạn đạo thiên luân bắn ra thần thông đâm tới. Bước chân hắn không ngừng, không ngừng lùi lại, trong chớp mắt cánh tay trái cũng máu me đầm đìa. Ông vô số thần thông lại lần nữa hội tụ, hóa thành mặt thứ ba vạn đạo thiên luân, cao tới 100 trượng. Như là một mặt sáng rực lòe lòe gương sáng xuất hiện tại Tần Mục phía trước. Tần Mục lại lui, dưới nách từng đầu cánh tay chui ra. Kiếp kiếm chấn động, chia ra làm 6, 6 cánh tay vậy mà riêng phần mình nắm lên một ngụm kiếp kiếm. Đối cứng vạn đạo thiên luân, trong vạn đạo thiên luân vạn đạo thần thông dâng trào chảy xiết, hóa thành một đạo thô đạt 100 trượng hồng quang bôn tập đến trước mặt hắn. Tần Mục kêu lên một tiếng đau đớn, đợi phá vỡ mặt vạn đạo thiên luân này đằng sau, 100 trượng hồng quang bỗng nhiên vừa thu lại lại hóa thành mặt thứ tư vạn đạo thiên luân. Tấm thiên luân này cao lớn 140 trượng, trong mặt gương đã không cách nào nhìn thấy vạn đạo lưu động dị tượng, chỉ có thể nhìn thấy Tần Mục hình ảnh bổ sung đầy toàn bộ thiên luân. Nhưng bây giờ thiên luân uy lực cũng biến thành càng mạnh, là nhập đạo thần thông nhất diện thiên luân nhất trọng thiên. Tần Mục tỉnh ngộ lại, thân thể lay động, 49 thiên đạo đạo binh hòa làm một thể, hóa thành một ngụm thiên đao. hắn quăng kiếm cầm đao, sáu tay giơ cao thiên đao, một đao chém xuống, một đao này tương nghênh diện mà đến hồng quang bổ ra. Hồng quang một phân thành hai, đột nhiên bá một tiếng tại phía sau hắn hội tụ, hóa thành thứ năm mặt vạn đạo thiên luân. Tần Mục quay người, vứt bỏ đao, trong tay thêm ra một cây quải trượng. Hắn lấy thái dịch quải trượng làm kiếm, hướng mặt này cao tới 180 trượng mặt kính đâm tới. Oanh, thái dịch quải trượng đâm xuyên hồng quang, cùng Hạo Thiên Tôn một kích này va chạm. Sau một khắc, Tần Mục thân thể đại chấn, bị cao cao bắn lên. Tiếp lấy lại là một mặt vạn đạo thiên luân xuất hiện ở trước mặt hắn. Mặt kính trước, Tần Mục thân hình nhỏ bé không gì sánh được. Mặt kính kia chiết xạ thân thể của hắn, vậy mà đem hắn nhục thân cùng nhục thân nội bộ chiếu sáng rõ rõ ràng ràng. Trong kính hắn cao tới hơn 200 trượng, ngũ tạng lục phủ đều bị chiếu sáng thông thấu, thậm chí rọi sáng ra thần tàng của hắn, thiên cung của hắn, nguyên thần của hắn. Tần Mục rơi xuống đất, lại lần nữa phá vỡ một kích này. Nhưng mà sau một khắc lại là một mặt vạn đạo thiên luân xuất hiện. So vừa rồi thiên luân càng lớn. Tần Mục phi tốc lui lại, đột nhiên dưới chân không còn, dẫm lên trên hỗn độn trường hà. Lòng bàn chân của hắn lập tức bị hỗn độn trường hà ăn mòn ăn mòn. Lòng bàn chân thối giữa, hắn gặp nguy không loạn. Thái dịch quải trượng hóa thành một đầu thuyền nhỏ rơi vào trên mặt sông. Tần Mục trượng kiếm nơi tay, kiếm quang kích xạ, nghênh tiếp chạm mặt tới vạn đạo hồng quang. Ông, ông, ông, trên hỗn độn trường hà, từng mặt vạn đạo thiên luân thứ tự xuất hiện tại Tần Mục phía trước. Mỗi một lần công kích đều đem hắn oanh ra mấy trăm dặm, đem hắn từ bên bờ sông một mực đánh tới hỗn độn trường hà trung tâm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Từ Hạo Thiên Tôn trong lòng bàn tay vạn đạo thiên luân bay ra, đến Tần Mục bị đánh vào trong hỗn độn trường hà, chỉ bất quá thời gian một cái nháy mắt. Thời gian một cái nháy mắt này, Tần Mục cũng đã ra vô số chiêu đối kháng Hạo Thiên Tôn một kích này. Mà nhìn từ đằng xa đi, chỉ có thể nhìn thấy Hạo Thiên Tôn một trưởng này đánh ra một đạo hồng quang liên tiếp mặt kính. Từng mặt mặt kính không ngừng hướng về phía trước oanh ra. Tần Mục liền không ngừng lùi lại. Cuối cùng bị buộc đến trên hỗn độn trường hà. Đến hỗn độn trường hà trung tâm, Tần Mục phía trước vạn đạo thiên luân đã cao tới vạn trường. Trong kính hắn linh thai thần tàng lĩnh vực bị chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch. Giống như là lại không bí mật có thể nói. Hắn tu luyện đại đạo. Hắn thiên cung cấu thành, hắn trong thần tàng nhật nguyệt tinh thần, chư thiên vạn giới, thậm chí cả trong tổ đình hết thảy bố trí, đều bị chiếu sáng thông thấu. Hắn đạo pháp thần thông, ở trong vạn đạo thiên luân bị chiếu rọi ra nhất là nhỏ xíu kết cấu. Nguyên thần của hắn tại trong kính quang cũng hiển lộ ra nhất là nhỏ xíu ảo diệu. Đây là Hạo Thiên Tôn đạo cảnh tầng thứ 30. Tần Mục ánh mắt vẫn như cũ sắc bén không gì sánh được. Nhìn xem Hạo Thiên Tôn trong vạn đạo thiên luân chính mình chiếu ảnh. Hạo Thiên Tôn đạo cảnh đã đạt tới 30 trọng thiên. Hoàn toàn chính xác cực kỳ cường hoành. Tu vi của hắn đã đến thiên đình cảnh giới này. So những thiên tôn khác đi càng xa. Cái này đã cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà hắn đạo cảnh tạo nghệ cũng ở trên những thiên tôn khác. Ngắn ngủi một lát giao phong này, Tần Mục đã thăm dò vạn đạo thiên luân huyền bí. Tấm thiên luân này chiếu rọi đối thủ bóng dáng, phân tích đối thủ nhục thân cấu tạo, đại đạo cấu thành, thiên cung cấu thành, nguyên thần cấu tạo, thấy rõ đối phương hết thảy bí mật, thấy rõ đối phương bí mật. Liền có thể phá vỡ đối phương đại đạo thần thông, đem đối phương chém giết. Hạo Thiên Tôn có thể có bây giờ địa vị, hoàn toàn chính xác không phải dựa vào hắn là Thiên Đế Thái Sơ con riêng cái thân phận này. Thật có chỗ độc đáo của nó, nhưng muốn một chiêu giết ta, cho dù ngươi có được giống như kẻ thành đạo lực lượng cường đại cũng vô pháp làm được. Tần Mục một kiếm đâm về đằng trước, trong vạn đạo thiên luân, Tần Mục hình ảnh đột nhiên tan rã. Điều này đại biểu lấy Hạo Thiên Tôn vạn đạo thiên luân đã đem Tần Mục hết thảy huyền bí phân tích ra. Một kích này liền có thể đem Tần Mục triệt để tan rã. Oanh đảo hỗn độn trường hà thứ 14 trung ương, một cỗ kinh khủng rung động bộc phát, cuốn lên một cỗ hỗn độn khí lãng, gào thét xoay tròn, như là hỗn độn gió xoáy. Gió xoáy lập tức tán đi, hóa thành gió lốc bốn phương tám hướng đánh ra. Sau một lúc lâu, gió lốc quét đến Hạo Thiên Tôn bọn người chỗ Ngọc Kinh Thành trên di tích. Cuồng phong gào thét, thổi lất phất trên đạo thụ Hạo Thiên Tôn cùng Hiểu Thiên Tôn quần áo. Hiểu Thiên Tôn xoay người lại, trên mặt dáng tươi cười, thản nhiên nói, Hạo Nhi, tâm ma của ngươi bị ngươi đánh chết sao? Đối diện với của hắn trên đạo thụ, Hạo Thiên Tôn sắc mặt biến hóa, cười lạnh nói, hắn chạy ra ngoài, không có chết, nhưng hắn sống không lâu. Hiểu Thiên Tôn mỉm cười nói, trong cơ thể hắn có 5 loại đại đạo, ngươi không có xem hiểu đúng hay không? 5 loại đại đạo này, đầu tiên là Thái Dịch, thứ hai là Thái Sơ, thứ ba là Thái Thủy, thứ tư là Thái Tố, thứ năm là Thái Cực. Cũng là bởi vì ngươi xem không hiểu, cho nên không cách nào giết chết hắn. Mà ta chính là Thái Sơ, khí tức của hắn tăng lên điên cuồng, sau đầu từng tòa thiên cung càng ra, tổ hợp thành một mảnh 36 thiên cung 47 bảo điện đại thiên đình. Ngươi nhìn không ra, liền có ngươi phụ thần. Hiểu Thiên Tôn mỉm cười, làm con của ta, ngươi là xuất chúng nhất kẻ kia. Ta thừa nhận, lúc trước là ta khinh thường ngươi. Hạo Thiên Tôn lộ ra dáng tươi cười, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, đậm đến tan không ra. Phía sau hắn, Thái Tố thần nữ xen lẫn chí bảo bắt đầu biến hóa, hướng vạn đạo thiên luân chuyển biến. Ngươi không chỉ là lúc trước khinh thường ta, hiện tại cũng là khinh thường ta. Lúc trước, Hạo Thiên Tôn một kích kia là thần thông, mà bây giờ Thái Tố xen lẫn chí bảo diễn biến thành vạn đạo thiên luân, lại là chí bảo đản sinh tại trong Thái Tố chi noãn chí bảo. Phụ thần, người chí bảo bị Thái Đế đưa vào trong trung cực hư không trấn áp, không có chí bảo, không có giúp đỡ, người chỉ có thể nhận lấy cái chết. Hạo Thiên Tôn đưa tay bắt lấy vạn đạo thiên luân, đằng không mà lên trên đầu hỗn độn trường hà thứ ba. Tần Mục chân đạp Thái Dịch quải trượng biến thành thuyền nhỏ, bàn tay vịn chính mình thế giới thủ, nhục thân rách tung tóe, thở hồng hộc, trong khí tức hắn thở ra hỗn tạp bọt máu. Hạo Thiên Tôn nhập đạo tầng 30 thần thông, hoàn toàn chính xác vô cùng lợi hại, nhưng mà Tần Mục tại hắn một kích cuối cùng thiên luân trong kính quang, lại nhìn thấy vạn đạo thiên luân cũng không phân tích ra hắn trong tổ đình ngũ đại khoáng mạch. Bởi vậy ý thức được sinh cơ chỗ, hắn một kích cuối cùng thôi động trong tổ đình ngũ đại khoáng mạch, cưỡng ép đem trong năm mỏ này tích chứa lực lượng kích phát. Tại khẩn yếu nhất trước mắt, thậm chí ngay cả Thái Dịch khoáng mạch lực lượng cũng bị hắn thôi động. Rốt cục đem một chiêu này ngăn lại, không có bị Hạo Thiên Tôn giết chết, thành đạo đằng sau, hoàn toàn chính xác cường hoành vô địch, ta không thể địch. Hắn phù phù một tiếng ngã xuống, mặc cho thuyền nhỏ nước chảy bèo trôi. Qua không biết bao lâu, Tần Mục lúc này mới khôi phục một chút khí lực, đột nhiên trong sông dâng lên kinh đào hải lãng, đó là Hạo Thiên Tôn cùng Hiểu Thiên Tôn lúc động thủ tản ra ba động trùng kích đến nơi đây. Thuyền nhỏ lúc nào cũng có thể sẽ bị đổ nhào. Tần Mục giãy giụa đứng dậy, khống chế thuyền nhỏ hướng bờ bên kia chạy tới. Hỗn độn mênh mông, hắn mi tâm mắt dọc mở ra, quan sát đầu hỗn độn trường hà thứ ba dưới vũ trụ diễn biến, tìm kiếm con đường. Hơn 10 ngày qua đi, hắn tìm được bờ bên kia. ngẩng đầu nhìn lại, lại là một đầu hỗn độn Trường Hà xuất hiện ở trước mắt. Chỉ có hai đầu Trường Hà, hắn làm sơ nghỉ ngơi, thương thế trên người tốt lên rất nhiều, sau đó leo lên thuyền nhỏ tiếp tục tiến lên. Đối với Hạo Thiên Tôn cùng Hiểu Thiên Tôn kết quả, hắn đã không còn như vậy quan tâm. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tìm được Di La Cung, đi gặp Di La Cung chủ nhân, hỏi một chút hắn liên quan tới Ngọc Kinh Thành hết thảy. Nếu như có thể còn sống trở về, như vậy hắn còn muốn tại trên hỗn độn Trường Hà mà vũ trụ thứ tư biến thành dừng lại một đoạn thời gian, truy tung thái dịch hạ lạc. Thời gian một ngày trôi qua, Tần Mục một mình chống đỡ thuyền nhỏ tiến lên. Thương thế của hắn tốt, không sai biệt lắm. Hắn có được hoàn chỉnh giao trì cảnh giới. Trong giao trì có thể sinh ra hồng mông nguyên dịch, đối với chữa trị nhục thân cùng nguyên thần tổn thương rất là hữu ích. Hắn đi tới một đầu cuối cùng hỗn độn Trường Hà, đi thuyền tiến vào trong sông, vượt qua đầu Trường Hà này, hẳn là Di La Cung. Một khối đạo thụ gốc cây nhẹ nhàng dừng lại, rốt cục đi tới một đầu cuối cùng hỗn độn Trường Hà bờ bên kia. Từ trên gốc cây kia đi xuống một cái lão ẩu, dáng người còng xuống. Còng xuống đến mặt của nàng cơ hồ là dán tại trên mặt đất. Nàng chính là Tường Thiên Phi. Thiên tân vạn khổ rốt cục lại tới đây. Nàng run rẩy từ trên gốc cây xuống tới, đi lại tập tễnh, gian nan xê dịch bước chân hướng Di La Cung đi đến. Thái đế, đột nhiên sau lưng nàng truyền tới một thanh âm. Tường Thiên Phi cố gắng chuyển động đầu lâu, đột nhiên thân thể chợt nhẹ, bị một bàn tay xách lên. Tường Thiên Phi cố gắng ngẩng đầu, mắt mơ hồ thấy là Tần Mục khuôn mặt. Mục Thiên Tôn, Tường Thiên Phi giãy giụa một chút, ý đồ vung lên hai thanh Trảm Thần Huyền Đao đem Tần Mục chém giết. Mà bây giờ nàng cơ hồ xách bất động hai thanh thần đao kia. Hai thanh thần đao kia cũng đánh mất hết thảy thần lực, vô lực tiêu nghỉu xuống. Tần Mục đẩy ra nàng bàn tay khô gầy, đem hai thanh thần đao lấy xuống, sau đó mang theo Tường Thiên Phi đi vào bờ sông. Tường Thiên Phi cố gắng giãy giụa, xé rách lấy cổ áo của hắn, thanh âm khàn khàn nói, thả ta ra, ta muốn đi gặp Di La Cung chủ nhân, ngươi không thể giết ta Mục Thiên Tôn, ta là Di La Cung chủ nhân khách nhân, xin lỗi, Thái Đế. Tần Mục đưa nàng theo ở trong hỗn độn Trường Hà, mặc cho hai tay của nàng xé rách lấy cổ áo cùng mặt của chính mình. Nhìn chăm chú lên nàng tại trong phá diệt đại kiếp hóa thành bột mịn, lẩm bẩm nói, ta nhất định phải giết ngươi, nhất định phải giết ngươi, hiện tại không giết ngươi, nghĩ cách cứu viện Lăng Thiên Tôn lúc ta liền không có niềm tin tuyệt đối. Hạo Thiên Tôn cùng Hiểu Thiên Tôn đã nhanh muốn thành đạo. Ta không thể đợi thêm nữa. Nhất định phải đi cứu Lăng Thiên Tôn. Đừng vùng vẫy. Hắn đem Tường Thiên Phi một chút xíu chìm vào trong sông. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.